mất luôn hết. Cổ định cư ở bên Đức. Khi mà thầy qua Đức, thầy Hoằng Pháp ra, thầy ghé thầy thăm cổ, cổ mới kể thầy nghe là gia đình cổ đi 11 người. 11 người. Mà đóng như vậy một người 10 cây vàng. Mà xuống như Bình Đại đó là nó lấy tàu bể, tàu đồ không nó đưa đi. Ra tới ngoài khơi rồi nó vô nước rồi kể như chết rồi. Thì cái ông bác đó, ông là Phật tử, ông nói bây giờ cõi đồ ra nhét vô cái chỗ của mình, nước nó vô đó, nhưng mà không có kết quả, cổ nó không có kết quả. Cuối cùng ông mới niệm Quan Âm. Thì khi mà niệm Quan Âm đó, thì tàu Đức nó bỏ ông dòm, nó thấy chiếc tàu vượt biên của mình, nó mới vớt. Khi mà nó thả thang dây xuống đó, những người bên chiếc tàu mà nước nó vô sắp chìm đó, leo lên trên tàu của Đức á, thầy dòm xuống là chiếc tàu của mình là chìm mất luôn hết. Như vậy quý vị thấy là Bồ Tát Quán Thế Âm, linh cảm Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên thầy khuyên quý vị là Phật tử phải có cái niềm tin, phải có cái niềm. Gia đình mình có cái chuyện gì nó rắc rối là mình thành tâm niệm chú Đại Bi, cầu Bồ Tát Quán Thế Âm mà được. Ở ngoài Vũng Tàu thầy đó, thầy kể Vũng Tàu thầy quý vị nghe. Cái gia đình này cũng quy y Tam Bảo, nhà cũng có thờ Phật, nhưng mà nói về cái chuyện mà tin Bồ Tát Quan Thế Âm thì họ không có tin. Họ thờ Phật Thích Ca, họ chỉ biết Phật Thích Ca thôi, họ không tin. Thì cái thằng con của ông ta đó, xe nó cán mà đem lên bệnh viện đó, ruột gan đồ nó lòi ra hết rồi. Thì bác sĩ nó nói thôi bây giờ chở về đi, chứ bây giờ nó nhiễm trùng rồi làm sao bác sĩ làm được. Chê nó nhiễm trùng, bởi nó cán qua để dập cái bụng nó là ruột gan đồ nó lòi ra hết. Ở đây hai ông bà mới, bây giờ bác sĩ nó đuổi về rồi nó không nhận bệnh rồi không, thôi đưa về đây chứ. Mà thằng nhỏ nó sợ, thôi thóp thì chở nó về. Chở nó về nhà thì để đó, rồi mới kêu nhà đồ họ chở quan tài đồ đến để chờ mà nó tắt thở rồi để chuẩn bị liệm. Thì có cái bà cô ở xóm đó, bà nói bây giờ vợ chồng chú á có thờ Phật đó, nhưng mà không có cái đức tin với Bồ Tát Quan Thế Âm. Bây giờ đó cụ chỉ cho hai vợ chồng hả, trì chú đại bi để cầu nguyện cho Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nó gia hộ. Thế thì hai vợ chồng mới nghe lời bà cô đó, mới hướng dẫn là trì chú đại bi. Đâu được 40 phút thì có cái ông bác sĩ nhà ở gần đó, ổng làm trong bệnh viện Lê Lợi đó, ổng tới ổng thăm, ổng nghe nói cái thằng nhỏ đó, ổng tới ổng thăm. Ổng nói bây giờ chở nó vô bệnh viện đi, nó còn thở, nó còn sống mà để ở nhà mà đọc kinh mà có ích lợi gì. Ổng cũng không có tin tưởng cái chuyện đọc kinh nữa. Hai giờ ổng nghe ông bác sĩ nói vậy, tôi tức tốc kêu taxi nó chở vô trong bệnh viện Lê Lợi. Mà bệnh viện Chợ Rẫy nó chê được, bệnh viện Chợ Rẫy nó chê về đó. Thì ông bác sĩ đó, ông trực tiếp ông vô ông nói với tập thể của bác sĩ đó, chữa cái thằng nhỏ này đi, sức khỏe nó còn tốt mà, tôi thấy rằng chưa sao, áp huyết nó chưa có tuột mà, nó còn nhịp tim nó đàng hoàng, chữa nó đây đó. Thì bác sĩ đó, cả mấy ông bác sĩ luôn, rửa ráy rồi đem ruột nó vô, rồi mai giá đồ lại này kia khác nọ, thằng nhỏ nó sống bình thường. Một cái anh này là người Huế, hai vợ chồng mới vô Sài Gòn đến ở nhà trọ để làm công nhân. Có đứa con gái 5 tuổi nó bệnh, đưa vô bệnh viện Nhi Đồng. Bệnh viện Nhi Đồng là lắc đầu. Nó trị cái não này bây giờ không có chữa được, thôi đem nó về đi. Thì ảnh mới đem về, ảnh bế cái đứa con ảnh ở trên tay nè, đứng ở ngoài nhà trọ mà ảnh niệm Quan Âm Bồ Tát. anh không thuộc chú Đại Bi, anh niệm Quan Âm Bồ Tát. Thì cái mục đích của anh á, để anh niệm Quan Âm Bồ Tát để đứa con anh nó ra đi một cách nhẹ nhàng, nó chết một cách thông thả, chứ không có nghĩ xong đứng vậy đó bế đứa con trong tay này mà niệm Quan Âm. Tâm tình cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cho con của con tay qua nạn khỏi, không đọc vậy xong sao ngồi không thấy nó giơ cái tay lên, con nhỏ nó giơ cái tay lên, cái anh mới bắt xe taxi nó chở vô trong bệnh viện Nhi Đồng một. Anh Nhi Đồng người ta nói đã trả rồi đem vô đây làm chi, tôi thấy nó giơ tay giơ chân lên mà nó còn sống mà chưa chết. Thế thì bác sĩ đưa nó vô thì nó sống lại, tức là nó chết rồi. Bác sĩ trả về, ảnh đứng ngoài cái cửa nhà trọ đó, ảnh bế nó về, ảnh niệm Quan Âm, ảnh nghĩ rằng để cho nó chết một cách thông thả, một cách nhẹ nhàng, chứ ảnh nghĩ chết, không có sống. Sau anh niệm một hồi, anh thấy nó giơ tay, nó ngút mắt, nó giơ tay lên, nó còn sống mà. Anh mới bắt xe, nó chở vô trong bệnh viện, bác sĩ người ta la, ta nói trả đồ đem vô đây làm chi. Anh nói tôi thấy nó còn sống mà, bác sĩ chữa đi. Bác sĩ đưa nó vô, nó chữa nó sống. Bao nhiêu chuyện đó, cuộc đời thầy đó, thầy kể quý vị nghe là Bồ Tát Quán Thế Âm là một vị Bồ Tát có cái công hạnh là tâm thinh cứu khổ. Chữ quán có nghĩa là xem xét. Thế âm là cái tiếng của thế gian, nghĩa là Bồ Tát này có một cái công năng là nghe cái tiếng cầu cứu của thế gian khổ để cầu rồi ngài đến ngài cứu, ngài cứu khổ. Cái hạnh nguyện của ngài là nghe cái tiếng kêu cứu của thế gian rồi ngài đến ngài cứu khổ, cứu nạn. Cho nên cái từ của ngài là Quán Thế Âm Bồ Tát, một vị Bồ Tát mà đặc biệt có cái hạnh nguyện là nghe. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm á, các vị Bồ Tát trình cái viên thông cho Phật, thì một vị là trình cái nhị thiệt căn viên thông, một vị Bồ Tát khác là trình cái đại thân căn viên thông, trong sáu căn đó mà riêng Bồ Tát Quán Thế Âm là trình cái nhị căn viên thông. Đức Phật tán thán Bồ Tát Quán Thế Âm nhị căn viên thông. Thí dụ con mắt của mình á, thì mình thấy một lượt như vậy là đủ màu sắc mình thấy được hết, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, và con mắt mình thấy được. Lỗ tai mình nghe một lần đủ thứ tiếng mình nghe được. Cái thứ hai là xa mình cũng thấy, gần mình cũng thấy. Thì cái lỗ tai này xa mình cũng nghe mà gần mình cũng nghe. Nhưng mà con mắt đó thì nó khác với cái lỗ tai. Cái lỗ tai mình có tiếng mình cũng nghe, mà không có tiếng mình cũng nghe. Còn con mắt mình thì không có được. Ba cái nghĩa viên thông thường là cái nhĩ căn viên thông, nó đủ ba cái yếu tố là viên thông thường. Còn con mắt mình không được, cái mũi mình không được, cái lưỡi mình không được, cái thân mình không được, các cái căn đó không được, mà chỉ có nhĩ căn viên thông là được, viên thông thường. Viên là sao? Là tất cả các thứ tiếng cùng một lúc mình nghe được. Thí dụ mình ngồi đây mà ở ngoài kia đó, còi xe mình nghe cũng được, mà thổi kèn mình cũng nghe được, người ta nói lớn mình nghe cũng được, là viên. Hiểu nè. Thứ hai là thông, tức là xa mình nghe cũng được, gần mình nghe cũng được. Thứ ba là thường, là có tiếng mình nghe cũng được, không có tiếng mình nghe cũng được. Thí dụ thầy, thí dụ ở trong kinh Lăng Nghiêm mà thí dụ, mình có thinh trần thì mình nghe, tức là có tiếng tâm thì mình nghe, cái đó có tiếng mình nghe. Nhưng mà không có tiếng mình cũng nghe, mình nghe cái không có tiếng. nghe cái không có tiếng. Đức Phật đánh cái chuông, Đức Phật hỏi A Nan có tiếng chuông không? A Nan nói thưa Thế Tôn có. Rồi hết tiếng chuông, Phật hỏi A Nan có không? A Nan nói không. Thầy đánh tiếng nữa, thầy hỏi A Nan có nghe không? A Nan nói nghe. Mà hết tiếng chuông hỏi có nghe không? Nó không. Như vậy Đức Phật mới quở A Nan, nó chỉ có nghe tiếng chuông. Với có tiếng chuông mà lẫn lộn như vậy thì chừng nào mới chứng quả vô thượng Bồ Đề? Thì A Nan cũng như mình thôi. Mình đã đánh tiếng chuông hỏi thì mình nói có tiếng chuông mình nghe, mà không có tiếng chuông mình trả lời là không có, mình học không nghe. Ai cũng phải trả lời như vậy. Đức Phật quở A Nan. Phật mới nói nè, cái tiếng chuông trước thì mình nghe, có tiếng chuông mình nghe. Mà nếu cái tiếng chuông này mà nó đứt đoạn đó thì cái tiếng chuông sau mình nghe không không có được. Cho nên nó hằng hữu, nó liên tục. Có tiếng chuông thì mình nghe có tiếng chuông, mà không có tiếng chuông thì mình nghe không có tiếng chuông, nghe nhưng mà nghe không có tiếng chuông. Để rồi cái tiếng chuông thứ hai, thứ ba người ta đánh lên mình mới nghe được. Là vì thinh trần này nó có giới hạn, nhưng mà cái tánh nghe thì không có giới hạn. Cái tánh nghe nè, cái tiếng chuông là thinh trần, cái lỗ tai của mình là nhĩ căn, nhĩ căn tiếp xúc với thinh trần, thì cái thinh trần này khi có khi không. Nhưng mà Phật nói là cái tánh nghe nó hằng hữu, nó không có gián đoạn. Cho nên tiếng chuông thứ hai, tiếng chuông thứ ba tiếp tục mình nghe được, là vì cái tánh nghe nó hằng hữu. Thế thì Đức Phật tán thán Bồ Tát Quán Thế Âm là trình cái nhĩ căn viên thông được ba cái tiêu chuẩn là viên thông thường. Còn các vị Bồ Tát khác trình cái viên thông thiệt căn viên thông, thân căn viên thông, tỷ căn viên thông, những cái viên thông đó Phật không có tán thán, mà chỉ có tán thán Bồ Tát Quán Thế Âm. Vậy cho nên cái hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm này nghe được cái tiếng kêu cứu của chúng sinh xa gần, ngài nghe được hết, ngài nghe được hết. Thậm chí là ở trong tâm của mình chưa khởi lên cái tiếng, mà trong cái tâm mình khởi lên, ngài cũng nghe được. Ngài cũng nghe được cái tiếng đó. Đặc biệt có hạnh nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì vậy cho nên trong kinh phổ, trong kinh Pháp Hoa đó, cái phẩm phổ môn ngài tán thán cái hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cho nên Phật giáo Việt Nam thầy nói lại, kết hợp lại giữa Thiền Tông, Mật Tông và Tịnh Độ Tông. Cho nên một cái thời tụng kinh của chư tăng ở chùa hay là của Phật tử thì đầu tiên hết phải tụng chú Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn. Xong rồi mới tụng kinh, tụng hết cái bài kinh đó rồi mới tụng cái bài Bát Nhã Tâm Kinh. Thì qua cái bài Bát Nhã Tâm Kinh rồi niệm Phật hồi hướng. Nếu ở chùa đó thì khuya là niệm danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà tối tịnh độ đó là niệm Phật A Di Đà. Bởi vì hai cái vị giáo chủ này là một vị là độ sanh, một vị là độ tử. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là độ sanh, mà Đức Phật Di Đà là độ tử. Cho nên là tối tụng kinh Di Đà niệm Phật A Di Đà, khuya tụng Lăng Nghiêm niệm Phật Thích Ca. Chỉ riêng cái thời tụng kinh khuya đó là tụng chú không, tụng chú không. Từ đầu chí cuối tụng Lăng Nghiêm, rồi là thập chú, tụng chú hết luôn. Còn ở thời tối này đó, thời tịnh độ này có tụng kinh Di Đà, tụng kinh Phổ Môn, tụng nhiều loại kinh. Nhưng mà đặc biệt cái công phu khuya là chị có tụng Lăng Nghiêm không? Thập chú, tụng chú không? Vì sao? Vì chư tổ mình á, có cái kinh nghiệm là khi buổi sáng mình mới thức dậy đó, cái tâm của mình nó còn yên tĩnh lắm. Mình chưa có tiếp xúc với ngoại cảnh, chưa tiếp xúc ra ngoại cảnh. Vậy cho nên cái giờ đó mình tập trung mà mình trì chú là linh ứng lắm. Còn cái buổi tối này đó, cả một ngày mình giao tiếp ở bên ngoài đủ thứ chuyện hết, chuyện phải, chuyện trái, chuyện có, chuyện không, chuyện lời, chuyện lỗ, mình giao tiếp với cái sinh hoạt ở bên ngoài làm cho cái tâm mình nó bận rộn, nó không có yên tĩnh như cái buổi sáng mình mới thức dậy. Cho nên chư tổ mình sắp xếp là cái buổi khuya đó mình dậy mình trì chú là vì cái tâm của mình nó còn yên tĩnh, chưa có tiếp xúc với ngoại cảnh thì cái sự trì chú này nó có linh ứng. Còn buổi chiều này đó mình cầu siêu cho oan hồn uổng tử thập loại chúng sinh buổi tối này. Thì kể cái chuyện vui này rồi nghỉ hết giờ rồi. Ngày xưa có ông quan làm việc mà thanh liêm lắm, quan thầy Kiện tức là luật sư đó, thanh liêm lắm. Khi mà về hưu đó thì ông nghèo, quan thanh liêm thì nghèo nghèo, rồi ông mới phát bệnh 10 năm như vậy, bà vợ nuôi đầy đủ hết, không thiếu gì hết, thuốc men thức ăn bồi dưỡng quần áo bà lo đầy đủ hết, 10 năm như vậy mà gia đình nghèo. Bữa đó ông mới kêu bà vợ, ông mới hỏi: tôi làm quan cuộc đời không có tham ô, khi mà về hưu thì gia đình nghèo tôi biết chứ, tôi làm chủ gia đình mà. Nhưng mà khi tôi ngã bệnh rồi 10 năm nay bà nuôi tôi đầy đủ quá, tiền ở đâu bà nuôi, bà kể tôi nghe. Tôi thắc mắc cái chuyện đó. Bà vợ bà nói cái chuyện này bí mật lắm, mà ông hỏi tôi mới nói cho bí mật lắm. Bởi lúc ông đương chức đó thì có cái vụ án này rắc rối lắm, người ta muốn cậy ông nhưng không dám, họ biết ông thanh liêm không dám. Rồi ông mới, họ mới nhờ tôi nói giùm, tôi cũng không dám luôn. Vợ chồng tôi biết cái tánh của ông mà sao tôi dám nói cái chuyện đó. Họ chạy án, họ nhờ tôi nói ông là. Nhưng mà rất may là ông xử cái vụ án đó, gia đình người ta thắng kiện, người ta mừng lắm. Cái đây là tình cờ chứ không có ai xen vô cái chuyện đó hết. Sau đó rồi gia đình người ta mới hỏi tôi: ông tuổi gì? Tôi nói: ông tuổi Tý. Tý là con chuột. Họ mới làm con chuột bằng vàng, họ tặng cho tôi. Nhờ đó mà tôi cắt, tôi bán lần lần, tôi nuôi ông chứ không có con chuột bằng vàng đâu, ông chết lâu rồi. Ông mới nói: đàn bà dở quá. Bà hỏi dở là sao? Thì ta hỏi ông tuổi gì, tôi nói tuổi thiệt ông tuổi Tý. Phải chi bà nói tôi tuổi Sửu, ông họ làm con trâu á, cho nó lớn chút.